Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 90, tâm ý của thiếu nữ. Vào phòng Hades, đem Rose thả ở trên ghế salon, sau đó chiếu theo chỉ điểm của nàng, ở trong ngăn kéo tìm được rồi một chai chảy ra lưu thông máu dược thủy. Là, vâng, đúng, cái này một chai sao? Chính là cái này, đại ca ca, có thể giúp ta thoa thuốc. Vì vậy Hades nhẹ nhàng nâng lên cổ chân của nàng, dùng quấn bông gòn dính chút màu đỏ dược thủy, từ từ lau, đang lau thuốc trong quá trình. Hades đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiểu muội muội, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Rose, đại ca ca ngươi ni. Ngồi trên ghế salon, Rose không có báo ra chính mình họ. Sau đó nghẹo đầu, vẻ mặt thiên chân khả ái hỏi Hades tên. Ta à, ta gọi Hades, cho dù đối với nàng báo ra chính mình mana có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hades còn là nhanh hồi đáp. Sau khi hỏi xong, lại nghĩ tới bồi bàn xã thiếu gia. Chính là Adil 2, Bernstein, quyền hoàng 03 một cái boss. Sau đó lơ đãng hỏi, Rose, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như người nhà không ở bên người a. Ca ca của ta xuất môn lữ hành đi, bà bận rộn công việc, gần nhất phải ra khỏi kém, cho nên ta nhãn một người trước sinh hoạt tương đương, thì ra thiếu gia không có ở. Hades nhớ tới ở quyền hoàng cốt truyện bên trong 023. Adil 2 cùng cha hắn Rugo dường như có chút không hợp. Nói không chừng liền nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới. Chỉ có xuất môn lữ hành, Rugo một con trai một con gái đều phi thường thú vị. Nữ nhi Rose cực kỳ giống Rugo, muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, thích độc tài, tính cách ích kỷ lại thờ ơ. Mà hắn nhi tử Adil 2 cũng là từng cái tính ôn hòa, không quen nhìn cha mình vẫn làm chuyện xấu quý công tử. Đồng thời hết ý cùng Hayden giao tình tốt, đều khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng Hayden vợ và con gái đều là bị Rugo thân thủ giết chết, ngay cả cái kia con mắt cũng là Rugo lộng mù. Kết quả hắn lại cùng cừu nhân nhi tử có giao tình. Đè xuống chính mình lung tung kia tâm tư, Hades cầm trong tay bình thuốc cùng quấn bông gòn thu thập xong. Sau đó sờ sờ loli mái tóc màu vàng óng, cười hỏi, phải không, Rose mới, chỉ có, lớn như vậy liền một thân một mình sinh hoạt, sẽ không cảm thấy cực kỳ khổ cực. Xúc cảm không sai, tóc vàng độ mềm mại mãn phân tương đương, sẽ không khổ cực a hát. Bởi vì chu vi đều là người tốt, bọn họ một mực trợ giúp ta. Nói thí dụ như Hades đại ca ca, người ôm ta trở về, còn vì mẹ nhà nó thuốc, thực sự giúp ta chiếu cố rất lớn đâu tương đương, tuy là bị Hades tìm ra manh mối. Để con này loli tức giận đến thân thể đều ở đây hơi run run. Thế nhưng nàng vẫn cố nén phẫn nộ, giả trang ra một bộ thiên thật dáng vẻ khả ái, chắp hai tay, biểu đạt cùng với chính mình cảm tạ. Hades đại ca ca, Rose một người để ở nhà có chút tịch mịch, ngươi có thể theo ta nhờ một chút sao? Nói đến đây, nàng lại dường như tựa như nhớ tới cái gì, cuống quýt nói tiếp, đương nhiên, nếu như đại ca ca hiện tại có chuyện, vậy trước tiên đi làm chuyện đứng đắn a. Miễn là còn nhớ rõ Rose, lần sau trở lại bồi Rose là được rồi. Thực sự là bán được một tay tốt manh, ngay cả biết rõ nàng hẳn là ở tâm hoài bất quỷ Hades cũng đều bị manh ở. Ngô lại nói tiếp, con này loli đến cùng dự định làm sao đối phó ta đây? Chẳng lẽ là sắc dụ? Nghĩ tới đây, hắn lại quan sát đối diện Rose liếc mắt. Thanh tú khả ái gương mặt của, ngũ quan tinh xảo khéo léo, khuôn mặt trắng nõn, hai con mắt màu đỏ nháy nha nháy, bên trong dường như có một tầng mông lung vũ khí vậy mê người. Yên tâm đi,